Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, muốn là ái tình có đơn giản như vậy liền có thể. Không khí khẩn trương cực mạnh trong trường thi, ở những thí sinh khác còn đang vùi đầu khổ làm thời điểm. Trình Dạ kia tựa vào lưng ghế, từ từ uống nước bóng người đơn giản là một dòng nước trong như vậy tồn tại. Một mực ở trường thi trong phòng học đi lang thang hai vị lão sư giám khảo cũng phát hiện Trình Dạ cái này dị loại. Dù sao, ở nhà trong phòng học lớn, chỉ có Trình Dạ là mặt đầy dễ dàng biểu tình, tựa hồ không có đem trận thi này để ở trong lòng. Bất quá, Trình Dạ chuỗi động tác này cũng không trái với thi quy định. Hai vị lão sư giám khảo đối với Trình Dạ cũng không thể tránh được. Hai người yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Trong đó vị kia tuổi trẻ nam lão sư làm bộ như lơ đãng từ Trình Dạ bên người đi qua. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái, liền thấy Trình Dạ để lên bàn bài thi giấy, mà tấm kia bài thi trên giấy, rậm rạp chằng chịt bất mãn là đủ loại công thức cùng với con số. Tuổi trẻ nam lão sư trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc. Bất quá vẫn là một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Thần sắc như thường chậm rãi đi tới vị kia lớn tuổi lão sư giám khảo bên người. Hắn đã toàn bộ làm xong. Lão sư trẻ tuổi một cái tay ghé vào lớn tuổi lão sư bên tai. Nhỏ giọng nói, thật, lớn tuổi lão sư giám khảo thoáng nghi. Ừ, ta đi ngang qua thời điểm liếc một cái. Quả thật đã là làm xong. Lão sư trẻ tuổi gật đầu. Tê. Lớn tuổi lão sư ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Trình Dạ trong ánh mắt mang theo sợ hãi vẻ. Học bá cường giả, lại kinh khủng như vậy. Trình Dạ bên kia, cũng là chán đến chết. ING là làm hết sức giảm bớt ăn gian có khả năng. Cho nên ở thi vào trường cao đẳng cái này cả nước thống nhất trong cuộc thi. Thí sinh là không bị chuẩn trước thời hạn nộp bài thi. Nói cách khác, coi như người bài thi làm xong, cũng phải đàng hoàng đợi đến thu quyển chuông reo. Về phần kiểm tra đối với Trình Dạ mà nói, kiểm tra là không có khả năng kiểm tra, đời này cũng không thể kiểm tra, sai lại không thể sai, chỉ có thể dựa vào tiến vào hiền giả kiểu mới có thể miễn cưỡng tiêu hao thời gian cái bộ dáng này. Bỗng nhiên, Trình Dạ cảm giác mình xuống khâu não coi bên trên hạch cùng phòng cạnh hạch tế bào thần kinh bài. Tiết kháng lợi niệu kích thích tố bỗng nhiên bài tiết giảm bớt. Thận tiểu quản trọng hấp thu tác dụng bởi vì thiếu kháng lợi niệu kích thích tố ngăn cản mà nhanh. Chóng tiến hành, sau đó thận tiểu quản cùng tập hợp quản mang còn lại bộ phận lượng nước. Muối vô cơ, axit uric, phân ure không ngừng tích lũy. Sau đó cái loại này sung mãn chướng cảm giác thông qua phản xạ hình cung truyền đến Trình Dạ đại. Não ho khan một cái. Được rồi, đơn giản mà nói, chính là Trình Dạ nước uống nhiều. Muốn đi nhà cầu, Trình Dạ nhấc tay, gọi tới lão sư giám khảo. Tỏ rõ chính mình muốn lên một chuyến nhà cầu. Thi vào trường cao đẳng bên trong đi nhà cầu. Kia bước thật là rườm ra đến làm người ta tức lộn ruột. Một phen xúi dục sau khi Trình Dạ như nguyện đi tới nhà cầu. Sau đó ở tuần thi lão sư nghiêm nghị ánh mắt dưới sự giám thị. Cười khan một tiếng, từ trong đũng quần móc ra chuyến này nhà cầu. Là Trình Dạ bên trên lớn nhất mất tự nhiên một lần. Dùng tay vịn chặt, điều chỉnh xong góc độ, nổi lên thật lâu. Trình Dạ mới bắn thành công. Trở lại trường thi sau, Trình Dạ tự nhiên hấp dẫn trong trường thi phần lớn thí sinh chú ý. Trong cuộc thi đường đi nhà cầu, nhất là vẫn còn ở thời gian cấp bách nhất số học trong cuộc thi. Bọn họ lão sư nhiều lần đã cảnh cáo. Đây là đại kỵ, vị thí sinh này chỉ sợ không phải suy nghĩ tú đậu đi. Dám làm cử động như vậy. Nhất là nhìn hắn này chậm rãi trở lại chỗ ngồi dáng vẻ. Dễ dàng thật là để cho bọn họ cho rằng là không phải là Trình Dạ trực tiếp buông tha số học này môn. thì ồn ào chỉ thấy Trình Dạ không nhanh không chậm trở lại chính mình chỗ ngồi. Ngồi xuống, làm bộ như lơ đãng mang bài thi xoắn tới trở về lật mấy lần. Làm những thí sinh khác bằng vào coi như là khá lắm rồi, thị lực thấy Trình Dạ kia rậm rạp chăng. Chịt viết đầy bài thi, chiên, tâm tính chiên, vốn là bị bộ này số học đề mục hành hạ dục tiên dục tử các thí sinh. Khi thấy Trình Dạ kia đã lấp đầy bài thi thời điểm, tâm tính hoàn toàn chiên, như ngươi vậy, để cho chúng ta những thứ này học cặn bã chơi thế nào? Trình Dạ ngược lại không có cảm giác đến kia truyền tới từng đạo oán niệm. Cười nhún nhún vai, nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút. Còn có nửa giờ, thi mới kết thúc. Cô Trình Dạ bụng không có ý chí tiến thủ vang lên. Nguyên lai là buổi trưa hôm nay chưa ăn bao nhiêu, làm bài lại tiêu hao không ít năng lượng. Bây giờ có chút đói. Không được, một hồi thu quyển sau. Phải nhanh chóng tìm ít đồ viết vừa xuống bụng từ. Trình Dạ tâm lý tự nhủ. 4 giờ chiều, chuông reo, thu quyển. Đói quá sức, Trình Dạ hóa thân làm nhị trung tiểu báo săn mồi. Thu hoạch những thí sinh khác một đống lớn oán niệm sau khi lao ra phòng học, đi xuống lầu, Trình Dạ phát hiện còn có người đi ra so với hắn sớm. Đó là một người nữ sinh, tóc thắt bím đuôi ngựa, thịt úp bánh bao mặt, bất quá trên mặt tâm tình có chút thấp. Trình Dạ là một tam quan vô cùng chính, ngũ quan tuấn tú chủ nghĩa xã hội khoa học thanh niên tốt. Mặc dù không biết vị bạn học này, nhưng là muốn lên đi quan tâm một phen. Nghĩ như vậy, Trình Dạ liền đi lên phía ngoài cửa trường. Nhiều phóng viên nắm trường thương đoàn pháo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thi vào trường cao đẳng, coi như thì hạ sốt dẻo nhất đề tài. Coi như phóng viên, dĩ nhiên muốn thường xuyên theo vào. Đang lúc này, một người mặc màu trắng tay ngắn bóng người chạy chậm đi ra cửa trường. Người này không là người khác, chính là Trình Dạ. Mới vừa đi ra cửa trường, Trình Dạ bỗng nhiên bị một vị gái đẹp phóng viên ngăn lại. Đồng học, có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao? Nữ ký giả lộ ra ngọt ngào nụ cười. Có thể nha, ngươi hỏi đi. Trình Dạ cười gật đầu một cái. Phóng viên, tiểu tử ngươi thứ nhất đi ra. Trình Dạ, bọn họ cũng không có ta chạy nhanh. Nhị trung tiểu báo săn mồi. Chính là tự tin như vậy. Phóng viên, không tệ. Vậy ngươi trong khi thi, có hay không gặp phải cái gì ngoài ý liệu chuyện? Trình Dạ, thi thời điểm không có gặp phải. Ra trường thi lúc ngược lại gặp phải một người nữ sinh. Nàng tâm tình thấp, cặp mắt ngậm lệ quang. Ta liền ân cần hỏi, đồng học ngươi thế nào? Ngoặc kép, nàng nói. Nàng phía sau đại đề cũng sẽ không làm. Ta an ủi nói, không liên quan, như loại này độ khó đề quá đơn giản, làm cũng là làm nhục chỉ số thông minh. Sau đó nàng oa một tiếng khóc lên, nhìn một cái chính là việc trải qua quá ít, dễ dàng như vậy liền bị một người xa lạ có lòng tốt làm rung động, khóc không thành tiếng. Phóng viên, cho nên phía sau đại đề là có nhiều đơn giản. Trình Dạ cuối cùng đạo đếm một đề trực tiếp dùng Joseph Louis Lagrange bên trong giá trị định lý cùng bội Ano hơn hạng tay lo công thức liền giải quyết. Hình học giải tích kia đề chỉ có ở hình elip bên trên yêu cầu đường cong điểm tích lũy. Sau đó ở hình elip bao gồm bên trong khu vực yêu cầu nhị trọng điểm tích lũy liền ok. Hình học không gian liền đơn giản hơn, trực tiếp bên trên tam trọng điểm tích lũy bao qua. Hãy nói một chút mấy nhóm kia một đề, dùng trước Dirichlet đầy đủ điều kiện chứng minh thông hạng công thức ở chính giữa đoạn điểm thu. Liễm với bên trái cực hạn cùng bên phải cực hạn cùng một nửa. Lại tiến hành phó lập lá biến đổi, lợi dụng Laplace phương trình, yêu cầu ra n cấp đạo cân nhắc cầu hòa. Cuối cùng lấy cái cực hạn liền có thể. Xác suất đề loại này nhắm mắt lại cũng có thể đoán đúng đề. Mục còn phải làm. Cuối cùng, Trình Dạ thở dài một hơi. Bộ này đề mục thật sự là quá đơn giản. Muốn là ái tình, có đơn giản như vậy, liền có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.